Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 270, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã cố gắng lắm mới dậy được, rồi đi ra ngoài mua đồ dùng để leo núi. Không ngờ tôi lại có lúc trời chưa sáng đã mò dậy xem trực tiếp. 6 giờ sáng mà đã phát trực tiếp rồi, ghê thật. Nếu không phải để xem couple tâm nhãn gặp nhau, tôi chẳng đời nào dậy sớm thế này. Hôm nay gặp mặt rồi. Thu dọn xong hành lý, mọi người vào cửa hàng bán đồ leo núi chuyên dụng. Nhìn giá mấy món đồ cắm trại đắt tiền, Tân Án thấy tiếc tiền. Sao mọi người không bảo trước là có vụ này, nhà tôi có hết đồ rồi mà. Cái nồi này mắc quá, chọn cái rẻ hơn đi. Cái gói này đang có khuyến mãi nè, chọn cái này đi. Án tỷ, chị không phải là người giàu có sao, mà cũng có lúc sót tiền hả, đôi khi... Tôi còn nghi ngờ thân phận giàu có của án tỷ đó. Án tỷ của chúng ta là người con gái tốt, biết tiết kiệm. Mọi người nhớ mua áo khoác ấm nhé, trên núi lạnh lắm. Tân Án nhắc, rồi tự đi chọn giày leo núi. Chọn xong cho mình, cô lại qua khu đồ nam. Án tỷ, sao chị lại tới đây? Hà Thư ôm quần áo và giày, ngạc nhiên nhìn Tân Án ở khu đồ nam. Chị mua giúp Nghiêm lão sư một ít đồ. Tân Án nói. Hà Thư và Dư Huynh nghe xong nhìn nhau, biết ngay là lát nữa trên mạng sẽ náo loạn cho xem. Sao lại có cảm giác thân thuộc mạnh mẽ vậy nè? Vậy là hai người chắc chắn đã bí mật bàn nhau rồi. Án tỷ mới mua đồ giúp Nghiêm lão sư. Hai người còn chưa gặp mà đã làm tôi nghẹt thở, gặp rồi thì sao nữa? Sao Nghiêm lão sư không nhờ bạn nam nào giúp mà cứ phải nhờ Tân Án? Tân Án không hiểu ánh mắt của hai người kia, vẫn đang chọn giày. Mọi người thấy đôi nào được? Nghe theo lời khuyên của Hà Thư và Dư Khuynh, Tân Án chọn được quần áo và giày cho Nghiêm Húc. Năm người mang theo một đống đồ lớn rời khỏi cửa hàng. Chúng ta thật sự phải vác nhiều đồ như vậy để đi bộ sao? Kinh khủng quá. Lâm Thi Quý nhìn đống đồ mà thấy lo. Mọi người chia nhau ra vác thì ổn thôi. Tân Án nói, đầu tiên quần áo của ai người đó tự vác. Hai cái lều trại chị vác một cái, mấy bạn nam vác một cái. Nói xong liền bị Dư Khuynh ngắt lời, lều trại cứ để bọn em vác cho, các chị vác túi ngủ của mình là được. Đúng đúng đúng, bọn em vác. Hà Thư cũng nói, vậy cũng được, còn bát đũa thì mỗi người cầm một ít, thật ra chia ra cũng không nhiều đồ lắm đâu. Tân Án nói, Tưởng Bạch Thanh nhìn cái ba lô căng phồng, nghĩ bụng, thôi kệ, Án tỷ nói gì cũng đúng. Năm người mặc đồ dày cộp ngồi trên xe, vốn dĩ xe 6 chỗ rộng rãi mà giờ ai cũng thấy chật. Em thấy mình mặc như quả bóng, sau lưng còn đeo thêm quả bóng nữa. Hà Thư nói, này, ăn sáng đi. Tân Án lấy ra mấy hộp sandwich. Tưởng Bạch Thanh ngạc nhiên. Trời ơi, đây là chị làm từ lúc nào vậy? Ăn đi, Tân Án bất lực nói. Thật ra đây là cô dậy sớm chuẩn bị. Mấy người cứ mơ màng ngủ gật trên đường, cuối cùng cũng tới chân núi. Đó là Nghiêm lão sư sao? Lâm Thi Quý phấn khích chỉ vào phía trước một dáng người rất nổi bật. Dư Khuynh cũng không khỏi thốt lên, đúng là Nghiêm đế, đứng ở đó thôi đã thấy khác hẳn rồi. Tân Án cũng nhìn theo, có gì khác hẳn đâu, chẳng phải cũng chỉ là cao hơn, gầy hơn, đẹp trai hơn thôi sao. Em thật ra là fan của Nghiêm đế, Dư Khuynh hiếm khi lộ vẻ lo lắng, cậu là người duy nhất trong nhóm chưa từng nói chuyện với Nghiêm Húc, nên không tránh khỏi hơi căng thẳng. Lâm Thi Quý vỗ vai Dư Khuynh, yên tâm đi. Lúc mới đầu tôi cũng thấy Nghiêm đế chắc khó gần lắm, nhưng quay chương trình rồi mới thấy anh ấy thật sự dễ tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng ở chân núi, mấy người lần lượt khó khăn xuống xe. Vì mặc nhiều đồ, lại còn đeo ba lô, Tân Án xuống xe suýt nữa thì ngã. Không sao chứ Án tỷ, Tưởng Bạch Thanh định quay lại đỡ Tân Án, thì thấy cô ấy tự mình đứng vững được. Không sao, chỉ là mặc hơi nhiều đồ, Tân Án nói. Cách chương.